Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, ta tức là đạo. Không cần chảm chi. Vèo, Ô Xí Lưu Kim thăng ngang qua vòm trời, mang theo một bộ bị xuyên thủng tàn thi rơi vào đại địa nơi sâu xa, ầm ầm ầm. Cuồng bạo sóng lửa dâng trào phân tán, nhất thời liền đem bốn phía tất cả đốt diệt, hầu như không còn, đập vào mắt đều là kim hồng. Óng ánh mà rừng rực, quả nhiên, Thái Âm giáo nửa bước vương giả căn bản không ngăn được hắn. Chính là nắm thánh nhân xương sọ cũng bị giết, máu bắn vòm trời, chiến lực như vậy, quá mức đáng sợ, nếu là bước lên đế lộ tranh đấu, tuyệt đối là một hồi gió tanh mưa máu. Không ít người sợ hãi. Như vậy một tôn tuổi trẻ cường giả quật khởi, tất nhiên lệnh tinh không rung động, lấy huyết cốt lót đường. Đúc ra kia vô thượng vinh quang xì xèo. Chợt, Thái Âm giáo kia tàn viên nơi nứt ra rồi một đạo hư không khe hở. Nguyên Liệt đại thánh cất bước mà ra, trong tay nhấc theo một viên nhuốm máu đầu. Nó trợn mắt trừng trừng, tựa hồ cực kỳ không cam lòng, bọn họ gốc gác. Bao bọc ở trong thần nguyên một vị bán thánh, năm xưa từng bị trọng thương, mượn tự phong, thu nạp nhân hoàng hậu duệ tinh huyết đến kéo dài hơi tàn, bị ta thuận tay chém. Nguyên Liệt đại thánh rất hờ hững, một cái trọng thương bán thánh thôi, chính là lúc toàn thịnh cũng bất quá hắn chỉ điểm một chút giết ta biết được. Năm xưa chính là hắn cùng tên còn lại liên thủ, nắm thánh binh ám hại Thái Âm nhất mạch cường giả, mưu đoạt cơ nghiệp. Vương Đằng gật gù, bắn ra một điểm vàng dòng thần hỏa tung bay, đem đốt diệt vừa là bị càn quét hết sạch, tự nhiên không có giữ lại chướng mắt cần phải hắn hạ xuống thân thể. Thái Âm giáo này lập giáo chi địa nguyên làm nhân hoàng một mạch nghỉ lại vị trí, biến thành ra Hàn Uyên, chính là nội bộ tiểu thế giới lối vào có Nguyên Liệt đại thánh mở đường. Từ là sẽ không có cái gì trở ngại, rất nhanh, hắn liền đi đến một mảnh ám trầm trong tiểu thế giới. Nồng nặc Thái Âm thánh lực từng tia từng sợi quấn quanh mà lên, ký kết thành rất nhiều hình mạo. Vương Đằng quét mắt qua một cái, Hàn Ly hí dài, mặt trăng nhảy lên, rực xà chim thần vờn quanh vòm trời, ngay chính giữa treo cao một vòng đặc biệt sáng sủa lành lạnh. Ngân nguyệt từ trên đó tạo nên điểm điểm thần hy, chảy xuôi cổ xưa khí thế, vậy liền là nhân tộc hai đại mẫu kinh một trong Thái Âm chân kinh. Thiếu chủ đến thiên quyến tạo hóa, tập hai đại bộ tộc tinh hoa là một thân, tương lai không thể đo lường. Nguyên Liệt đại thánh khẽ mỉm cười, ngang dọc với thời đại thái cổ hắn tự nhiên là nghe nói qua hai đại nhân tộc mẫu kinh tên tuổi, bất quá khi đó còn chưa từng có như vậy vang dội. Khi hắn từ Vương Đằng trong miệng biết được bây giờ địa thế lúc cũng rất là kinh ngạc, không ngờ nhân tộc càng là ra nhiều như thế kinh diễm nhân kiệt, chứng đạo thành đế, vô địch một thời đại, vẻn vẹn là bắt đầu tinh vực liền tụ tập rất nhiều cực đạo vũ khí, nếu là cùng nhau bạo phát, vậy cũng là một tai nạn. Vương Đằng nhẹ ra một hơi, từ thiên linh nơi cũng là treo cao lên một vầng minh nguyệt, soi sáng cổ kim, từng sợi Thái Âm thánh lực kéo dài mà lên, cấu kết giữa trời trăng sáng, kêu gọi kết nối với nhau. Bắt đầu tinh vực ngày này chung quy là đến, cổ tộc xuất thế, lần thứ hai bước vào cổ xưa đại địa, thiên thời đã tới. Hôm nay trở về, trong phút chốc, vô số đạo ánh mắt từ nơi bí ẩn sông lên tận trời, mang theo cuồng bạo gào thét thanh âm, phá nát vòm trời, lâu không gặp nhân thế, năm đó làm sao, hôm nay cũng làm sao, máu cùng loạn, cuối sắp giáng lâm, đại thế sắp nổi lên, không một người có thể may mắn thoát khỏi. Cùng thời khắc đó, Hỏa Lân Động, Huyết Hoàng Sơn, Hoàng Kim Quật, Vạn Long Sào bên trong đều là bắn ra thông thiên thần mang. Từng đạo cổ hoàng binh bóng mờ chìm nổi, hoành áp thiên địa, hoàng tộc thức tỉnh, lại tới thế gian, ngày này, đến, không biết thiếu chủ bây giờ thân ở phương nào, chấm ngoặc kép, nguyên thủy hồ bên trong, cũng là có một đạo thần mang phóng lên trời, hóa thành nguyên hoàng hồ dáng dấp, tiêu tán khủng bố khí thế bắc vực thánh thành, ngồi xếp bằng ở túy tiên khuyết đỉnh nguyên cổ thần sắc vi túc. Uẩn đãng ma tính hào quang thân thể chậm rãi đứng thẳng lên, nhìn kỹ phương xa ngày này. Nhân tộc thiên kiêu trong lòng khó có thể bình tĩnh này không thể nghi ngờ là một đời óng ánh đại. Thế, bọn họ đem cùng tuổi trẻ cổ sinh linh quyết đấu. Bước lên kia tranh đấu con đường ai mạnh ai yếu. Tất nhiên là thấy rõ rõ ràng, đi thôi. Người huynh trưởng chính là chân chính vô địch với cùng thế hệ cường giả. Sánh vai cổ hoàng đại đế lúc còn trẻ. Người thân là đệ đệ của hắn. Cũng phải xông ra một con đường đến. Bắc Nguyên. Loạn cổ qua Bích Tiên Hạc chậm rãi đem Vương Xung đẩy về trước đi. Đại thế sắp nổi lên. Không trải qua đau khổ. Sao có thể chiếu gặp con đường phía trước sinh sống ở Vương Đằng cùng hắn che chở cho. Trung quy khó có thành tựu ta biết được. Sẽ không để cho huynh trưởng thất vọng. Vương Xung gật đầu. Gánh vác đại kích mà đi. Đi vào sa mạc nơi sâu xa y hệt năm đó a. Nhưng ở như vậy một cái đại thế. Cho dù huynh trưởng của ngươi cũng sẽ có huyết chiến địch thủ. Tiên Hạc thăm thảm thở dài. Hắn lại làm sao không muốn lấy ôn hòa chút thủ đoạn đến bồi dưỡng Vương Xung, nhưng cổ tộc xuất thế. Tuy có Vương Đằng cùng Nguyên Thủy Hồ ở trước, nhưng cũng khó có an bình ngày. Thực lực của tự thân mới là căn bản. Đêm nay, vô số người khó có thể bình tĩnh. Kia xông lên tận trời cực đạo khí thế như cao bằng treo thiên linh thần phạt làm người khó có thể. Tự tin nhân tộc đế binh cũng là từng kiện thức tỉnh. Cùng với đối lập đây là một hồi không hề có một tiếng động tranh tài. Đã từng quân lâm đại địa cổ sinh linh trở về nhân tộc đáp lại đồng dạng cứng rắn mạnh mẽ. Cực đạo khí thế xông lên tận trời. So cái gì đều càng có lực uy hiếp, hừ hừ. Nhân tộc là thời điểm để trẻ tuổi một đời nhóm xuất thế. Liền do bọn họ đến tự tay kéo ra đại thế màn che. Nhân tộc đế binh, xem ra ngủ say năm tháng bên trong cũng là ra ghê gớm biến hóa. Ha ha, bình định, liền từ trẻ tuổi một đời bắt đầu đi. Vô số thần niệm đan dệt, lãnh đạm vô tình, chảy xuôi cổ xưa khí thế đêm này nguyệt. Đặc biệt lành lạnh tử vi ngân nguyệt bên trong. Một bóng người lẳng lặng ngồi xếp bằng thái âm thái dương. Ai mạnh ai yếu, âm dương cùng tồn tại, thiên hạ xưng hoàng. Từng trận cổ xưa tiếng nỉ non vang lên, vang vọng lọt vào tai, thấm vào tâm linh gào gừ. Ngang, hí úm, lướt, tứ tượng chân linh hiện ra, nắm giữ tứ cực bát hoang ở trong đó. Thình lình dâng lên một vòng kim dương cùng ngân nguyệt hòa lẫn. Từng người óng ánh tứ tượng diễn lưỡng nghi. Lưỡng nghi sinh tứ tượng đây là một hồi kỳ diệu lột xác. Vương Đằng thân thể nơi sâu xa. Dường như thức tỉnh rồi một loại nào đó cổ xưa sức mạnh đan dệt đạo ngân. Chảy xuôi pháp lý lại dường như một mảnh vô ngần hỗn độn ở thai nghén. Âm dương từ mở, diễn biến tứ cực âm dương ba hợp. Hà bản hà hóa, hắn nói nhỏ, trong tròng mắt kim quang nhấp nháy. Chiếu rọi cổ kim, động thiên sát địa âm dương bản một. Không cần diễn chi, ta tức là đạo, không cần chảm chi, giống như chảm không phải chảm. Nhất niệm vĩnh hằng, chợt, một luồng thanh khí bốc lên, đại đạo luân âm vang vọng, điềm lành vạn ngàn, cùng nhau chảy ra mà xuống, đem Vương Đằng bao phủ ba vạn dặm tử khí như chiều. Mênh mông vô ngần, rội rửa mà xuống, đem hắn bọc ở trung ương, mỗi một tấc đều là tím hoa, mỗi một tấc đều là tử diễm kia bốc lên thanh khí lên đến vô cùng chỗ cao. Hợp âm dương. Hóa thành một thanh hỗn nguyên cương khí đạo kiếm chém đánh mà dưới phốc. Vương Đằng thân thể run lên bần bật. Một đạo hư huyễn bóng dáng bị chém đi ra đó là một cái anh vĩ nam tử. Nắm chiến phủ mà đứng. Giữa hai lông mày có một vệt ma tính hào quang. Hắn đứng ở đó. Liền có tảng lớn hỗn độn khí buông xuống. Dường như khai thiên tích địa bình thường cổ xưa phốc. Hỗn nguyên đạo kiếm lại chạm lại một bóng người bị chém ra đó là một cái yêu dị thanh niên. Trong tròng mắt biển sao chìm nổi. Một vầng mặt trời đen cùng huyết nguyệt treo cao đều phát triển. Thiên linh nơi bảo xoay chuyển động không ngớt. Chảy xuôi dưới tảng lớn nguyên quang làn sóng phốc. Tiếng thứ ba đạo âm vang vọng. Chém ra bóng dáng càng ngưng tụ đó là một cái khí thôn hoàn vũ tinh hà bóng dáng. Tứ tượng chân linh vờn quanh vây quanh. Thái âm thái dương tụ hợp quy nhất, từng tia từng sợi hỗn độn sương mù vờn quanh, cực kỳ siêu nhiên đúng, đúng, đúng, nương theo ba bóng người chém ra, Vương Đằng thân thể càng nhạt đi, dường như muốn tiêu tan giống như thời khắc này hắn. Đặc biệt thanh minh, cảm nhận được thiên địa đại đạo ở cộng hưởng hắn dường như nắm giữ tất cả. Lại dường như cái gì cũng không từng nắm giữ, nhất khí hóa thanh diễn thiên địa. Dung đạo minh ngã hợp bản tâm. Vương Đằng cười nhạt, há mồm phun ra ba đạo tiên quang bốc lên đến vô cùng chỗ cao. Hóa thành ba bên khánh vân treo cao. Nuốt thập phương tinh khí. Óng ánh sán lạn, đây là ở Trảm đạo. Xa xa, Nguyên Liệt đại thánh chau mày. Cảnh tượng như vậy cùng hắn Trảm đạo lúc hoàn toàn khác nhau, cùng với nói đây là ở Trảm đạo, không bằng nói là ở Trảm ta. Chém xuống quá khứ ta, diễn sinh mới ta, duy giờ khắc này bản ngã vĩnh hằng ta tức là đạo. Không cần Trảm chi, thời khắc này, hắn tự hồ có chút hiểu ra Vương Đằng trong giọng nói hàm nghĩa. Đây không phải một câu lời nói suông, mà là một loại niềm tin. Một loại đối bản thân con đường niềm tin thăm thẳm đạo hét. Không hỏi trước kia, duy hỏi bản tâm, gõ mở thiên môn, chấm ngoặc kép, Vương Đằng càng hiểu ra. Dán vào thiên địa, vô hình vô chất đại đạo đối với hắn mở mở cửa phi vo ve. Hỗn nguyên đạo kiếm run rẩy, leng keng vang lên, mang theo một vệt kinh cấu vòng. Trực tiếp hòa vào Vương Đằng mi tâm, ba đạo chém ra bóng dáng cùng nhau cất bước. Đạp không mà lên, đi vào kia treo đến vô cùng chỗ cao khánh vân vào đúng lúc này. Dung hợp quy nhất rào kéo kéo. Chợt, toàn bộ tiểu thế giới cũng bắt đầu rung động lên. Vô tận thái âm thánh lực dâng trào mà lên. Vung lầy bát phương, đây là đạo ở cộng hưởng. Ở hô ứng Nguyên Liệt đại thánh thân thể bất động. Dường như ở vào một thế giới khác bình thường. Kia dâng trào thái âm thánh lực trực tiếp từ trên thân thể hắn xuyên qua. Tạo nên điểm điểm gợn sóng phía chân trời vô cùng chỗ cao. Ba đóa khánh vân dường như gánh chịu ba bên đạo quả. Không gì sánh được rộng rãi. Dần dần cùng với bên trong tiên quang hòa làm một thể, đại đạo tuy vô ngần. Nhưng ta đạo vô cực. Càng ở trên đó, một đạo ép vạn đạo. Ông trời, chỉ có chính ta. Trăng sáng nơi sâu xa. Bóng người kia tự nói. Dâng lên một vệt mênh mông khí thế, đây là Nguyên Liệt đại thánh do dự bất định. Vương Đằng giờ khắc này trạng thái quá mức huyền diệu, giống như Trảm không phải Trảm. Nhưng cỗ kia dâng trào mà lên khí thế, rõ ràng đã phá vào vương giả cảnh giới. Nhưng không có lôi kiếp giáng lâm, làm hắn cân nhắc không ra. Ầm ầm ầm. Chợt, tiểu thiên địa này bị xé ra một đạo lỗ thủng nồng nặc thụy khí từ thiên ngoại mà đến. Buông xuống. Giống như ở ăn mừng, giống như đang lạy trầu một mạch dâng tới ngân nguyệt bên trong ngồi xếp bằng bóng người kia ta. Tức là đạo, không cần Trảm chi, đạo hét vang vọng, Vương Đằng đứng thẳng lên. Trong ánh mắt bắn ra không gì sánh được óng ánh thần mang. Hiện ra nhật nguyệt sơn hải, hoàn vũ tinh không, phác họa ra một bức huyền diệu đạo đồ dịu dàng mà lên. Đứng ngang vòm trời, đó là cái gì? Một bức đạo đồ. Gánh chịu pháp cùng lý. Thái âm giáo ở ngoài, đến các tu sĩ đều là cả kinh. Một bước lớn lao huyền diệu đạo đồ càng là hiện ra ở phía chân trời. Bên trong chảy xuôi phát sáng như thực chất, chiếu chiếu ra từng đường nhảy nhót thần phù. Ầm ầm, tiểu thế giới nứt ra lỗ thủng. Vương Đằng thân thể theo buông xuống thụy khí quang bộc vọt lên tận trời, thẳng vào cửu thiên. Ba đóa khánh vân đi theo tiên quang cao miểu cùng nhau hòa vào kia ngang trời mênh mông đạo đồ bên trong, lệnh nó tỏa hào quang rực rỡ, giống như có thể chiếu khắp cửu thiên thập địa, xuyên thủng cửu u minh phủ, gông xiềng diệt hết, lại về thanh tịnh. Gió trời mênh mông, từng tia từng sợi tự thân trước chảy qua. Vương Đằng chỉ điểm một chút rơi bức kia hoành đại đạo đồ, thình lình rung động, diễn hóa ra một tôn cổ đế hình bóng. Nhật nguyệt là mâu, nguyên quang là cốt, tứ tượng là khu chư thiên bất hủ, chủ vạn giới chìm nổi. Vương Đằng một bước bước ra, cùng với hợp nhất rào kéo kéo, nhất thời liền có ngập trời hào quang phun ra, rừng rực như dương, sáng như ban ngày, rọi sáng trên tử vi cổ tinh mỗi một chỗ ngóc ngách, dường như có một tôn cổ xưa thần ma thức tỉnh, đạp lên máu và xương trở về vô số ngủ say nhân vật mạnh mẽ bị giật mình tỉnh dậy. Từng đạo quét ngang thiên địa thần niệm nhảy ra. Nấn ná mà đến trên vòm trời. Một đạo mới tinh thân thể ngưng tụ mà ra xem nhật nguyệt chìm nổi. Sơn hải tang thương, hoàn vũ sinh diệt, duy ngã vĩnh hằng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.